Chương 0459, Chu Thụy An si tâm vọng tưởng. Triệu Linh Huyên nghe được Lâm Hạo Thiên tên, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng còn là có chút không yên lòng mà nắm lấy Chu Cảnh Hồng. Bệ hạ, vậy ngươi nhất định phải đem Lâm Hạo Thiên tìm đến, chữa cho tốt Huyên Nhi mặt mũi này nha. Nàng lúc nói chuyện hướng lên mặt, gương mặt kia lập tức xấu xí đến rõ ràng hơn. Chu Cảnh Hồng gắt gao đè nén mới không phun ra, hắn đè lại Triệu Linh Huyên tay, không thể nhịn được nữa quay đầu, nói với Chu Thủy An, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi mời Lâm Hạo Thiên tiến cung. Vì ngươi mẫu phi chỉ mặt Chu Thụy An dính không được rời đi cái địa phương quỷ quái này, mặc dù Triệu Linh Huyên là hắn mẫu phi, nhưng hắn từ bé trong cung lớn lên, thường thấy mỹ nhân, khi nào gặp qua như vậy xấu xí đáng sợ bộ dáng Triệu Linh Huyên gương mặt kia, thật sự là đem hắn dọa cho phát sợ. Cho nên Chu Cảnh Hồng một lần lệnh, hắn tức khắc nói ra, phụ hoàng yên tâm, nhi thần cái này đi đem Lâm Dược Sư mời đến cung bên trong đến. Nói đi, hắn lại an ủi Triệu Linh Huyên. Mẫu phi ngươi cu nở dê yên tâm, Lâm Dược Sư nhất định có thể trị hết ngươi mặt. Triệu Linh Huyên cấp bách, nàng tổng cảm giác đến trên mặt giống như càng đau, nhịn không được thúc giục, vậy ngươi nhưng lại nhanh đi nha là, nhi thần cái này xuất cùng, tự mình đi mời Lâm Dược Sư Chu Thụy An vội vàng rời đi, thẳng đến đi ra Huyên Nghi cùng, hắn mới bỗng nhiên lắc đầu, hít một hơi thật sâu, bức bách bản thân quên Triệu Linh Huyên tâm kia mặt xấu. Có thế càng là muốn quên, lại càng là không thể quên được. Tấm kia đang sợ mặt thật sâu khắc ở trong đầu hắn, suy nghĩ một chút liền sẽ xuất hiện, không ngừng hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm giác. Chu Thụy An bị buồn nôn hỏng, dứt khoát buộc bản thân hồi tưởng cơ tả mặt. Nhớ tới cơ tả cái kia khuynh đảo chúng sinh bộ dáng, hắn cuối cùng cảm thấy tốt hơn chút nào. Nhất là, cơ tả từ trên xe ngựa phi thân lên, nhanh nhẹn rơi xuống bộ dáng. Cái kia nhẹ nhàng tư thái, thật sự giống như là trong tranh giống như thần tiên. Để cho hắn bất kể như thế nào cũng vô pháp quên. Chu Thụy An gắt gao nắm lên nằm đấm, đồng nhiên hai mắt nhắm lại. Không, không thể nhớ lại nữa. Cơ tả là nam tử, hắn không nên, cũng không thể suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là không đúng. Chu Thụy An cực lực quên mình, đầu óc lại vô ý thức nhớ tới Chu Cảnh Hồng cái kia một cung nam sủng, một trái tim lần nữa dao động. Tất nhiên phụ hoàng đều có nhiều như vậy nam sủng. Vì sao hắn không thể, hắn có thể không muốn nhiều người như vậy, chỉ cần cơ tả một cái là đủ rồi. Người kia tuấn mỹ tuyệt luân, vẫn là luyện dược sư, sư tổng huyền minh đồng mộ, tinh thông độc thuật. Cũng không phải là lấy tới lấy vui nam sủng hàng ngũ. Nếu là có thể được cơ tả, nếu là có thể để cho người này dốc sức cho hắn vậy hắn cách này chỗ ngồi liền tiến hơn một bước. Chu Thụy An khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, một bên đi ra ngoài, một vừa suy nghĩ. Muốn như thế nào mới có thể để cho cơ tả ngoan ngoãn nghe lệnh y lý người này tính tình quái đản, sợ là không tốt vân vê. Hơn nữa cơ tả cùng Tạ Lưu Cảnh ở giữa quan hệ, tựa hồ quá mập mờ chút. Nghĩ đến giữa hai người khả năng tồn tại quan hệ, Chu Thụy An sắc mặt lập tức âm trầm xuống, song quyền cu nở dê nắm phải chết gấp, trong lòng sát ý nghiêm nghị. Coi như Tạ Lưu Cảnh là cơ tà sư huynh lại như thế nào hắn cũng sẽ không lùi bước chờ hắn mời đến Lâm Dược Sư chưa khỏi mẫu phi chờ đã. Lâm Dược Sư hắn làm sao quên Lâm Dược Sư thế nhưng là ngũ giai luyện dược sư, cơ tà mặc dù là huyền minh đồng mô đệ tử, nhưng hắn đến cùng không phải huyền minh đồng mô bản nhân. Sao lại là Lâm Dược Sư đối thủ? Chỉ cần có thể để cho Lâm Hạo Thiên xuất thủ giúp hắn một chút sức lực, cơ tà còn không phải dễ như trở bàn tay như thế một cái kinh tài tuyệt diễm, quý. Khí thiên thành xinh đẹp thiếu niên lang, nếu là đến trên giường.